sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên chủ nhiệm cầm lấy túi hồ sơ đầu tiên, đọc tên trên đó, An Vũ Ẩn Vũ đứng dậy, dưới sự theo dõi của mấy người bạn Omega, cậu ta bước lên bục giảng với vẻ mặt không kiêu ngạo, không tự ti. Cảm ơn thầy, cậu ta nhận lấy túi hồ sơ, mặc dù so với Alpha, mọi người không quá chú ý đến cấp bậc gen của Omega. Nhưng cấp bậc gen càng cao, sau này sẽ càng có nhiều lợi thế. Đối với nhóm bạn Omega này, lợi thế mà họ muốn có được là một tấm chồng tốt. An Vũ trở về chỗ ngồi, mở túi hồ sơ. Cậu bạn tóc xoăn ngồi cùng bàn lập tức xích lại gần, không quên nịnh nọt. Tớ có linh cảm, cấp bậc gen của cậu ít nhất cũng là B. Mặc dù đây là một suy đoán không có cơ sở khoa học, nhưng trong giới Omega lan truyền một câu nói, cấp bậc gen ảnh hưởng đến ngoại hình. Ngoại hình càng đẹp, cấp bậc gen càng cao. An Vũ đã nghe quá nhiều lời nịnh nọt, nên không có phản ứng gì với câu này. Cậu ta mở túi hồ sơ, lấy tờ giấy cứng bên trong ra. Dòng đầu tiên là tên cậu ta, tiếp theo là giới tính, Omega. Phía dưới là cấp bậc gen, B, hừm. An Vũ kiêu ngạo nói, cũng không tệ lắm. Nói xong, cậu ta đẩy tờ giấy trở lại. Cậu bạn tóc xoăn có vẻ kích động hơn cả cậu ta. B kìa, là B đó. Mặc dù cậu ta vừa nói những lời nịnh nọt với An Vũ, nhưng cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cấp bậc của An Vũ là C bình thường, cậu ta sẽ an ủi. Kết quả này có thể nói là nằm trong dự đoán, nhưng cũng ngoài mong đợi. Phải biết rằng, năm 3 của Học viện Lạc Hoa có mười mấy lớp. Lớp nào khá thì có thể có 3-4 người đạt cấp B, lớp nào kém thì có thể không có ai, toàn là C bình thường, thậm chí là D. An Vũ đạt cấp B, thân là bạn thân của cậu ta có vốn để khoe khoang. Có lẽ cậu ta cũng có thể nhờ danh tiếng của An Vũ để tìm được nguồn alpha tốt hơn. Cậu bạn tóc xoăn nói lớn tiếng, cả lớp đều nghe rõ. Mọi người đồng loạt nhìn sang, đầy ngưỡng mộ, người đầu tiên đã đạt cấp B, đây chắc chắn là một khởi đầu tốt đẹp. Không khí trong lớp càng thêm náo nhiệt, mọi người đều vươn cổ, muốn xem kết quả của mình. Người đó lại đạt cấp B, Lý Nhậm lẩm bẩm, vì An Vũ luôn gây phiền phức cho cậu ta, nên cậu ta rất ghét An Vũ. Nghe thấy cấp bậc này, cậu ta cảm thấy khinh thường hơn là ngưỡng mộ. Mặc dù cậu ta không nghĩ mình có thể vượt qua An Vũ, nhưng cậu ta vẫn còn Bạch Việt ngồi cùng bàn mà. Cậu ta nhìn sang Bạch Việt, cấp bậc của cậu chắc chắn cao hơn An Vũ, đến lúc đó sẽ sàn mặt bọn họ. Bạch Việt, Lý Nhậm không nghe thấy câu trả lời, có chút kỳ lạ. Cậu ta đưa tay hua hua trước mặt Bạch Việt, nhưng Bạch Việt thậm chí còn không chớp mắt. Đây là đang ngủ mở mắt sao? Lý Nhậm giật mình, chuyện này quá bất thường, Bạch Việt là học sinh giỏi, chưa bao giờ ngủ gật trong giờ học. Hơn nữa bây giờ không phải giờ giảng bài, chẳng lẽ cậu ta không tò mò về cấp bậc gen của mình sao? Cậu ta lấy khuỷu tay huých Bạch Việt, tỉnh dậy đi, cậu sao vậy? Bạch Việt lúc này mới hoàn hồn, nhìn bạn thân, lắc đầu. Không có gì, chỉ là hôm qua không ngủ ngon, Lý Nhậm còn muốn nói gì đó, thì giáo viên gọi tên cậu ta. Có, Lý Nhậm rất kích động, lập tức đứng lên, đến mức xô đổ cả ghế. Cả lớp cười ồ lên, Lý Nhậm bước lên bục giảng, trịnh trọng nhận lấy thông báo từ tay giáo viên, rồi trở về chỗ ngồi. Cậu ta phát hiện chiếc ghế đổ đã được dựng lại, cậu ta cảm kích nhìn bạn cùng bàn một cái, rồi ngồi xuống. Hít sâu một hơi, cậu ta run rẩy mở túi giấy ra. Thông báo ghi cấp bậc, C, Lý Nhậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta biết ngay mà, đáng lẽ không nên mong đợi gì cả, nhưng trong lớp cậu ta, C rõ ràng chiếm đa số. Cho đến giờ, ngoại trừ An Vũ được gọi lên đầu tiên, tất cả đều là C, ngay cả mấy người bạn thân của An Vũ cũng vậy. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm gọi tên người tiếp theo. Bạch Việt, nghe thấy tên bạn cùng bàn, Lý Nhậm còn kích động hơn cả Bạch Việt, vỗ vai cậu ta. Mau lên, đến lượt cậu rồi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đây. Mặc dù không nói ra, nhưng họ ngầm so sánh Bạch Việt và An Vũ như nữ thần của lớp. Kết quả lần này, có người còn cá cược xem ai có cấp bậc gen cao hơn. Bây giờ đã biết An Vũ đạt cấp B, vậy Bạch Việt thì sao? Nếu cả hai đều đạt cấp B, thì ngang tài ngang sức. Nhưng nếu Bạch Việt thấp hơn hoặc cao hơn An Vũ, thì sẽ có chuyện vui để xem. Bạch Việt bước lên bục giảng dưới sự theo dõi của mọi người, nhận lấy túi hồ sơ. Vừa về đến chỗ ngồi, Lý Nhậm đã háo hức xích lại gần, muốn cậu ta mở ra xem. Lúc này đã gọi tên học sinh tiếp theo, nhưng không ai để ý, mọi ánh mắt, kể cả An Vũ, đều đổ dồn vào Bạch Việt. Cấp bậc gen, mặc dù Bạch Việt cũng muốn biết, nhưng nếu mở ra bây giờ, sự thật về giới tính của cậu sẽ bị lộ. Cậu ngẩng đầu, nhìn lướt qua các bạn học, mỉm cười với họ. Nụ cười này khiến tất cả Alpha và Beta đều đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. Chỉ còn vài Omega vẫn nhìn chằm chằm Bạch Việt, trong đó, ánh mắt của An Vũ đặc biệt gay gắt. Trong lòng cậu ta, Bạch Việt luôn là đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu cấp bậc của Bạch Việt thấp hơn cậu ta, thì Bạch Việt có tư cách gì để tranh giành thượng vụ phi với cậu ta? Ngoại hình không phải là tất cả, ngay cả người nhà của thượng vụ phi cũng sẽ cân nhắc đến cấp bậc gen của Omega. Để sinh ra hậu duệ ưu tú, hơn nữa, cậu ta tự nhận thấy ngoại hình của mình không thua kém Bạch Việt. Chỉ cần thắng về cấp bậc gen, cậu ta sẽ có nhiều vốn liếng hơn. Nhưng Bạch Việt không để ý đến những người này, cậu ta cất túi hồ sơ vào ngăn bàn. Thấy vậy, Lý Nhậm rất thất vọng. Không xem sao, Bạch Việt, lát nữa xem, Lý Nhậm không ép buộc. Vậy lát nữa cậu phải nói cho tớ biết đó. Cậu ta ghé sát lại Bạch Việt. Nếu cấp bậc của cậu cao hơn An Vũ, tớ sẽ giúp cậu tuyên truyền khắp nơi, nhất định phải dàn mặt bọn họ. Bạch Việt vốn không có ý định so đo với An Vũ, bây giờ cậu ta đã phân hóa lần thứ hai thành Alpha, lại càng không có ý định đó. Nhưng thấy vẻ mặt căm phẫn của bản thân, cậu ta khẽ cười. Tớ biết rồi, Bạch Việt không mở thông báo ngay tại chỗ, mặc dù các bạn cùng lớp khác đều nóng lòng muốn biết cấp bậc gen của cậu ta, nhưng họ không thể ép buộc cậu ta mở ra, chỉ có thể tạm thời kìm nén sự tò mò. Việc phát thông báo vẫn tiếp tục, đã đến người cuối cùng. Giáo viên chủ nhiệm dừng lại, đọc tên trên đó. Đỗ Cần, người cuối cùng là lớp trưởng. Nghe thấy tên này, mọi người lập tức chuyển sự chú ý. Cuộc cạnh tranh giữa Bạch Việt và An Vũ rất thú vị, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt giữa các Omega. Muốn có cấp bậc gen cao, họ vẫn phải đặt hy vọng vào Alpha. Và Alpha có nhiều hy vọng nhất của lớp 3 không ai khác chính là Đỗ Cần. Là lớp trưởng của lớp 3, Đỗ Cần không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu khối. Khả năng vận động của cậu ta cũng rất tốt, giành được không ít giải thưởng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói dùng ngoại hình để đánh giá cấp bậc gen của Omega là vô căn cứ, thì dùng những thành tích đạt được để đánh giá cấp bậc Alpha là có cơ sở. Vì cấp bậc gen càng cao, biểu hiện ở các phương diện tự nhiên cũng càng xuất sắc. Họ đều rất mong chờ Đỗ Cần có thể trở thành người nổi bật, làm cho danh tiếng lớp 3 của họ tăng cao. Cảm ơn thầy, Đỗ Cần nhận lấy thông báo từ tay giáo viên chủ nhiệm, thấy ánh mắt của các bạn học đều đổ dồn vào mình, cậu ta không úp úp mở thông báo ngay trước mặt mọi người. Trong lớp vang lên một tràng trầm trồ nhỏ, đàn ông, thật đàn ông, Đỗ Cần rút thông báo ra xem trước mặt mọi người. Khi thấy cấp bậc, vẻ mặt cậu ta không hề dao động. Thấy vậy, mọi người nhìn nhau, nếu đạt cấp B, thậm chí cấp A, có lẽ cậu ta sẽ có phản ứng lớn hơn. Chẳng lẽ kết quả không được lý tưởng? Một Alpha có quan hệ tốt với Đỗ Cần chủ động bước lên, vỗ vai bạn tốt, an ủi. Không sao đâu, cấp bậc không quyết định tất cả, dù không cao lắm, biểu hiện của cậu cũng đủ xuất sắc rồi. Vừa nói, vừa ghé lại xem. Khi thấy rõ cấp bậc gen trên thông báo, cậu ta lập tức ngây người. Vẻ mặt từ an ủi chuyển sang kinh ngạc, rồi vui mừng, cậu ta vỗ mạnh vai bạn tốt. Cậu giả vờ gì vậy? Cấp bậc cao như vậy mà không cười một cái. Cấp bậc cao, câu nói này khơi dậy sự tò mò của cả lớp, mọi người đồng loạt hỏi. Lớp trưởng đạt cấp bậc gì? Cấp B à? Gì mà cấp B? Là cấp A, như sợ không ai nghe rõ, người đó nói lớn, kích động nói. Lớp trưởng của chúng ta đạt cấp A kia, giống thượng vũ phi năm ngoái. Nói xong, cả lớp ồ lên. Lớp trưởng, ngay từ đầu tớ đã đoán cậu đạt cấp A rồi. Vớ đã nhìn ra từ lâu. Lớp trưởng có thành tích và khả năng vận động xuất sắc như vậy, ngoài cấp A, còn cấp bậc nào xứng với cậu ấy sao? Tớ thấy thượng vũ phi năm ngoái rất kỳ lạ. Thành tích tệ như vậy mà cũng đạt cấp A, chỉ có lớp trưởng của chúng ta mới xứng đáng với cấp A. Lần này, dù là người có quan hệ tốt với Đỗ Cần hay chỉ là quen biết bình thường, đều phấn khích trước kết quả này. Nếu cấp bậc này xuất hiện ở người khác, họ có thể sẽ ghen tị. Nhưng lớp trưởng đã thể hiện xuất sắc trong 3 năm qua và không hề gây hiềm khích với ai. Hơn nữa, cấp A và cấp C của họ chênh lệch quá lớn. Khi sự chênh lệch đạt đến một mức độ nhất định, thay vì ghen tị, họ sẽ ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Lớp trưởng, tối nay mời một bữa nhé. Cậu đạt cấp bậc gen cao như vậy, chắc chắn sẽ vào được trường quân đội đế nhất, coi như chúc mừng trước. An Vũ là người duy nhất vẫn chú ý đến Bạch Việt. Vì ngoài Thượng Vũ Phi, cậu ta không hề hứng thú với Alpha hay Beta nào khác. Khi nghe thấy cấp bậc gen của Đỗ Cần, cậu ta vẫn không khỏi nhướng mày, nhìn lớp trưởng. Rồi cậu ta chạm mắt với Đỗ Cần, đôi mắt của Đỗ Cần ẩn sau cặp kính, không nhìn rõ ánh mắt. Nhưng khi thấy An Vũ nhìn mình, cậu ta cong môi, lịch sự mỉm cười. Thông báo đã được phát xong, vì tin vui cuối cùng này, lớp học trở nên ồn ào. Giáo viên chủ nhiệm gõ thước lên bục giảng vài cái, mới át được tiếng ồn của học sinh. Khi học sinh ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm hắng giọng, nói: "Bây giờ các em đều biết cấp bậc của mình rồi, những em đạt cấp C trở lên là..." Ánh mắt thầy hướng về phía An Vũ, rồi lại dừng trên Đỗ Cần. "An Vũ, cấp B, Đỗ Cần, cấp A," giáo viên chủ nhiệm hài lòng nói. "Tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học đến văn phòng gặp thầy, thầy sẽ nói về việc cử đi học." Cử đi học tương đương với thi đại học trước khi chọn lọc, chỉ dành cho học sinh có cấp bậc gen ưu tú hơn người thường. Ở Học viện Lạc Hoa, cấp bậc thường là cấp C, vì vậy, chỉ cần vượt qua cấp bậc này, họ sẽ đủ điều kiện tham gia kỳ thi cử đi học. Lúc đó, các giáo sư từ các trường đại học lớn sẽ đến phỏng vấn. Nếu vượt qua kỳ thi, họ có thể nhập học trực tiếp mà không cần thi đại học. Không phải chịu áp lực thi đại học là một con đường tuyệt vời mà mọi học sinh đều mơ ước. An Vũ rất thích ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nhưng cậu ta không thể hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Nghe giáo viên nói, An Vũ giơ tay. "Thưa thầy, vẫn còn một bạn chưa biết cấp bậc gen, vì sự riêng tư, giáo viên sẽ không xem trước cấp bậc gen của học sinh." Nghe vậy, thầy nhìn quanh lớp, "Còn bạn nào đạt cấp C trở lên không?" Mọi người nhìn nhau, dù sao đây cũng là chuyện đáng tự hào, trừ khi đạt cấp D hoặc E, nếu không sẽ không giấu giếm. Thấy cả lớp không ai trả lời, giáo viên chủ nhiệm định nói tiếp. "Vậy, thưa thầy," An Nữ lại ngắt lời. Lần này, cậu ta nói rõ tên. "Bạn học, 2... bạn Bạch Việt hình như chưa biết cấp bậc gen, cách chương."